Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, thứ 537 chương tìm kiếm huyết sâm 05. Hiện tại lại có Vương Phượng Chi nhà mẹ đẻ nhúng tay việc này. Cấp chủ tử phía sau sử ngáng chân, thần y Sơn Trang sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Thiên hạ thầy thuốc, ai cũng lấy thần y Sơn Trang vi tôn. Theo lý mà nói, Nam Cung lão gia tử sẽ không dễ dàng trúng độc, nhưng là trừ đại thiếu gia, còn lại ba người đô trúng độc hôn mê bất tỉnh. Hiện tại mặc dù là đại thiếu gia, cũng bởi vì trọng thương, đối với trúng độc một chuyện, nói bất ra cái cho nên mới. Việc này, rất là quỷ dị, Bích Liên cũng biết trong khoảng thời gian này, Phượng Giao trong lòng đè ép có nhiều chuyện, chỉ có thể như thế khuyên bảo, không hy vọng. Phượng Giao bởi vì việc này mà trở nên sầu não không vui. Phượng Giao nhưng trong lòng thì có chút trầm trọng, bất quá cũng không Bích Liên nghĩ đến như vậy nghiêm trọng. Kiếp trước trải qua đã làm cho nàng có đủ tâm tính. Có thể đối mặt như tình hình này cũng có thể duy trì bình tĩnh. Tâm ưu là có, bất quá lý trí cũng còn đang. Phượng Giao hơi thở dài, lúc này xác định ông ngoại mấy người còn có một tuyến sức sống. Thân thể căng thẳng cũng hơi có vài phần thả lòng, lúc này mới cảm thấy thập phần mệt mỏi. Dù sao đi suốt đêm lộ, tối qua mặc dù nghỉ ngơi, thế nhưng thủy chung không hiểu thiếu. Lúc này ngồi xuống, trái lại càng thêm mệt mỏi. Chỉ là Phượng Giao nghĩ, có lẽ Vương gia hội tương này là cho Tuyên Dương ra ngoài. Đến thời gian không duyên cớ rước lấy phiền phức, liền hỏng bét. Còn có rất nhiều chuyện chờ nàng đi an bài, cũng bất chấp mệt mỏi, nói với văn nhân Thanh Thanh, Phượng Giao liền dẫn Bích Liên đi, nhất phẩm hương, liền là lúc trước và Trương Lăng nhận thức tửu lầu, cũng là nàng đệ nhất gia tửu lầu, là nàng sở hữu thế lực khởi điểm mơ siêu vân nương, cũng chính là lúc trước tửu lầu bà chủ nhìn thấy Phượng Giao tới, liền mừng rỡ ra đón, kêu. Công tử, bọn họ trước cũng nhận được Tô công tử truyền tin. Nói công tử hôm nay muốn tới Trần Châu xử lý sự tình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới. Phượng Giao mỉm cười, Vân Nương mấy năm này trái lại càng phát ra lão luyện. Không giống trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Thả tay xuống chung việc, Vân Nương tự mình dẫn Phượng Giao thượng lầu ba nhã gian. Đó là chuyên môn lưu cho Phượng Giao. Lại dặn bảo tiểu nhị lấy một chút điểm tâm rượu đi lên. Phượng Giao sau khi ngồi xuống, cười nói, ngồi đi, ta chỉ là ghé thăm ngươi một chút các Vân Nương cũng không câu nệ. Ngồi ở Phượng Giao đối diện, cười nói, công tử ly khai như thế rất lâu, kia hầu nha đầu thế nhưng vẫn nhượng muốn đi tìm công tử. May mà cha nàng mặt hắc, mới kinh hãi nàng, Phượng Giao nghe Vân Nương nói như vậy. Cũng không khỏi bật cười, Vân Nương nói là con gái nàng Lý Mẫn Nhi, rõ ràng nhìn nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, lại cứ liền một bộ nam hài tử tính cách, võ công học được trái lại vô cùng tốt, chỉ là tính khí nhượng Vân Nương phu thê cực kỳ đau đầu. Thế nào cũng không thể tượng cái cô gái như nhau. Hết chương.